Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 234, chương 37, Tam Đại Đế Quốc. Nick Fury, mới vừa từ CIA điều đến S.H.I.E.L, để đặc công. Peggy Carter giới thiệu nói, nàng dự định lui ra S.H.I.E.L, để đương nhiên phải tìm người thích hợp nhận ca. Cái này Nick Fury chính là nàng tuyển chọn người kế nhiệm, cho nên nàng không hề giống để Nick Fury theo Tô Phục có cái gì không vui. Chờ ngươi chừng nào thì lên làm cục trưởng, lúc nào lại nói với ta những này đi. Hiện tại ngươi làm không chủ. Tô Phục nhìn Nick Fury cười cười. Ngươi đi nhìn hiện trường đi. Peggy Carter hướng về Nick Fury nói. Nick Fury gật đầu dẫn người tới điều tra hiện trường. Dù sao không gian ba động vật tàn lưu chất cùng với một ít thí nghiệm văn kiện cái gì hay là muốn xử lý, muốn biết rõ ràng vết nứt không gian sản sinh nguyên nhân. Tô Phục theo Peggy Carter nói vài lời liền phóng thích thuấn di chi môn rời đi. Bất kể là S.H.I.E.L, để điều tra hay là Janet xử lý hậu sự, cái này cũng theo Tô Phục không quan hệ. Nhiều lắm, phe banh. Đột nhiên ném quá đến một bộ ngoại tinh nhân thi thể, quả thật làm cho Esme loại người rất bất ngờ, rất khiếp sợ. Lúc này thi thể đã đưa đến trong phòng thí nghiệm kiểm tra. Việc này đương nhiên là muốn giao cho Viper đến xử lý. Tô Phục đi tới thí nghiệm thời điểm Viper đang dùng máy móc kiểm tra ngoại tinh nhân thi thể. Một bên Esme bọn người ở hiếu kỳ đánh giá. Liền vội vàng tổ kiến thiên kiếm cục, Brand cũng nghe tiếng mà tới. Chứ Brand ở ngoài những người khác còn là lần đầu tiên nhìn thấy ngoại tinh nhân. Hoặc là nói lần thứ nhất vững tin phía trên thế giới này dĩ nhiên thật sự có ngoại tinh nhân. Nhìn thấy Tô Phục trở về đương nhiên tốt kỳ dò hỏi. Tô Phục đơn giản giải thích một chút. Người ngoài hành tinh này kết cấu thân thể theo nhân loại tương tự, bất quá có thể thích ứng loại hoàn cảnh, ta còn ở nó trong gen phát hiện chút ít tự lành ước số. Hay là có thể nghiên cứu một chút. Lần đầu đã kiểm tra sau, Viper rất hứng thú nói, biết rõ hắn là cái gì giống ngoại tinh nhân sao? Tô Phục lắc đầu một cái, ngoại tinh nhân có rất nhiều. Nhiều vô số đến hàng mấy chục ngàn. Có mạnh có yếu, nổi danh nhất đương nhiên là Tam Đại Đế Quốc. Sir Crow Đế Quốc, Kerry Đế Quốc, Seer Đế Quốc, ngoài ra còn có rất nhiều mạnh mẽ cá thể ngoại tinh nhân. So sánh cùng nhau, địa cầu mặc kệ từ khoa học kỹ thuật hay là tiến hóa phương diện cũng so ra so sánh lạc hậu, thế nhưng địa cầu sau đó hội thường tao ngộ ngoại tinh nhân tập kích. Vì lẽ đó ta mới tìm Brand tổ kiến thiên kiếm cục. Địa cầu cũng không an toàn. Ngài yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không phụ lòng ngài tín nhiệm. Brand vội vàng nói, Tô Phục nhàn nhạt nói, ngươi không được, ta tự nhiên sẽ sắp xếp người khác bên trên. Ở cái này trên trái đất làm nhiều chuyện như vậy, ta tự nhiên sẽ không cho phép người phá hoại. Viper, ngươi tiếp tục nghiên cứu đi. Esme, ngươi cùng ta đi ra một chuyến. Tô Phục gọi Esme đơn độc đi ra. Vừa đi vừa nói chuyện, ta mới vừa nói Tam Đại Đế Quốc tương lai đều biết theo địa cầu có chỗ gặp nhau, nhất là Kerry người cùng với Sir Crow. Kerry nghĩ còn tốt, thế nhưng Sir Crow khá là phiền toái. Bọn họ có một loại theo Raven một dạng biến hình năng lực, thậm chí có chút siêu cấp. Sir Crow vẫn có thể mô phỏng theo người khác năng lực, tầm thường đo lường thân thể rất khó phát hiện. Vì lẽ đó ta cũng cần ngươi chuẩn bị sớm. Esme cau mày nói, ta minh bạch, nếu như cũng giống như vừa nãy cái kia không biết tên ngoại tinh nhân như vậy đến cũng tốt giải quyết. Nếu như bọn họ lợi dụng biến hình năng lực bí mật xâm lấn, nói xác thực rất xấu làm. Ta biết rõ, người ngoài hành tinh kia là cái gì. Hai người đang khi nói chuyện bỗng nhiên nghe thấy xa xa truyền đến thanh âm. Nói chuyện là Tây Phong. Kia là cái gì, Scarab Beetle bảo thạch tìm tới sao? Tô Phục hướng về Esme hỏi. Esme lắc đầu một cái. ta đã phái người đi tìm tạm thời còn không có tin tức. Tô Phục gật đầu hướng đi Tây Phong. Tây Phong vội vàng nói, người ngoài hành tinh kia là Cosmos Ian tinh nhân, một cái cũng không tính cường đại hầu như chủng tộc. Trước ta theo nguyên tố khác chúng ở nhất lên thời điểm đã từng thấy chủng tộc này người. Ta có thể xác định, người còn biết gì đó. Tô Phục hỏi, người có thể thả ta đi ra ngoài sao? Tìm tới Scarab Beetle bảo thạch tự nhiên sẽ thả ngươi đi ra ngoài. Được rồi, ta, chấm ngoặc kép, Tây Phong bất đắc dĩ nói tiếp lên liên quan với Cosmos Ian tinh nhân sự tình. Tô Phục đơn giản nghe vài câu cũng không có cái gì hứng thú. Cái này Cosmos Ian tinh nhân cũng không tính xuất chúng cũng không thể đặc biệt gì năng lực. Phòng trường lần này chỉ là bởi vì vết nứt không gian duyên cớ vừa vặn bị truyền tống đến địa cầu. Hơn nữa còn đã chết. Rất nhiều thứ phòng trường cũng hỏi không ra tới. Xem Esme nghe tràn đầy phấn khởi Tô Phục liền xoay người rời đi. Đi trước nhìn Maria, cái này để cho mình tưởng lầm là sơ đại oáp nữ nhân. Gặp mặt sau hỏi vài câu quả nhiên rất nhiều thứ cũng không giống hào. Hành hành, người cưới quá hai cái lão bà làm sao không nói sớm một chút. Hành cũng rất bất đắc dĩ ha, ta còn không thể cưới thứ hai lão bà đây. Ta làm sao biết, phải đối mặt ngoại tinh xâm lấn. Trên trái đất mạnh mẽ nhất chiến lực là ai? Một tái chính là Miss Marvel Carol. Một tái chính là Phượng Hoàng Cầm. Dù sao Phượng Hoàng lực lượng thế nhưng là vũ trụ cấp cường đại tồn tại. Bồi tiếp Maria tán gẫu một hồi nói một chút hành tình huống. Tô Phục đi xem Jin. Jin trạng thái tựa hồ tốt nhiều. Tuy nhiên hay là ủ rũ nồng đậm dáng vẻ nhưng phảng phất đã có thể khống chế lại Phượng Hoàng lực. Lượng, từ ngươi lần trước sau khi rời đi ta vẫn luôn không có bị Phượng Hoàng lực lượng khống chế. Ta thật giống tìm tới có thể khống chế nàng cùng với nàng câu thông gõ môn. Nhìn thấy Tô Phục, lại đây, Jin có chút hưng phấn nói. Vậy rất tốt à. Nếu như ngươi có thể ổn định lại nói cũng không cần lại đợi ở chỗ này. Lại cho ta chút thời gian. Ta tin tưởng ta có thể. Lúc này Jin xem ra tự tin rất nhiều. Đây là chuyện tốt. Như vậy Tô Phục lưu ở phe banh đợi mấy ngày. Mỗi ngày tới xem một chút Jin tình huống đi xem Viper bên kia tiến độ. Không thể không nói Viper nguyên bản khả năng chưa tính là Marvel thế giới đỉnh phong cơ nhân. Nghiên cứu học giả thế nhưng trải qua nhiều năm như vậy chuyên tâm nghiên cứu có thể vượt qua người. Nàng bây giờ còn thật không nhiều. Mấy ngày ngắn ngủi, Viper cũng đã từ nơi này Cosmos Ian tinh nhân trên thi thể lấy ra da cơ nhân đồng thời thử. Nghiệm phát triển nghiên cứu dược tề. Dựa theo Viper thuyết pháp, nếu như thành công lời nói mặc dù không thể đạt đến cứu mạng hiệu quả. Thế nhưng liệu thương loại hình nên có thể làm được. Biến thái, người ở đâu đây? Ngày này Tô Phục điện thoại vang. Là Whitney đánh tới lại đây. Tô Phục vừa chuyển được điện thoại chỉ nghe thấy điện thoại cái kia một con truyền đến ra nét cái. Kia khàn giọng thanh âm trầm thấp. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.